Chương 3260 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại là một cái kẻ tham ăn. Không hiển hiện, không bại lộ, hoàn toàn nấp trong long phi trong thân thể, người khác căn bản không thấy được, then chốt là, tên tiểu tử này tương đương dũng mãnh, hắn mạnh đến mức nào? Long phi cũng không biết. Khà khà. Long phi trong lòng âm thầm trở nên hưng phấn, nhìn tên cuối cùng Trần gia cấm vệ, Long phi khóe miệng mang theo vừa nãy cấm vệ đội trưởng trên mặt miệt thị cười gằn, nói: "Ê phong thủy thay phiên chuyển ngà, hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một cái là cầm mình phân ăn đi, một cái là chết." Cấm vệ đội trưởng trọng thương, cánh tay của hắn đau nhất, bởi vì quá đau quan hệ, hắn sức mạnh căn bản bạo không phát ra được. Cấm vệ đội trưởng hai mắt nặng nề nhìn chằm chằm Long phi, nói: "Ê tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không?" Long phi nói: "Lão tử quản ngươi là ai?" Cấm vệ đội trưởng ánh mắt một nanh, nhìn về phía sau cách đó không xa Huyền Ngọc. Huyền Ngọc còn ở một bên run lẩy bẩy, cực kỳ sợ sệt, liền tán Long phi đem những kia Trần gia cấm vệ quân toàn bộ đánh giết. Nàng cũng không thể từ sợ sệt bên trong khôi phục như cũ, sắc mặt tái xanh, hai tay bảo hộ ở ngực, môi không ngừng run. Long phi nhàn nhạt một tiếng nói: "Ở ngươi nếu như cử động nửa nàng một cọng tóc gáy, ta sẽ đem đầu của ngươi cho ninh hạ xuống." Thông u cảnh sức mạnh phun trào, xoay tay phải lại, sâu dày chưởng lực xúc thế quá độ. Cấm vệ đội trưởng hai mắt một nanh, nói: "Ờ ngươi có thể giết ta, ta cũng sẽ giết chết nàng, không bằng như vậy, ngươi để ta rời đi, ta tuyệt không động nàng." Nói xong, cấm vệ đội trưởng con kia bị thương cánh tay chống đỡ trên đất, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cả người thân thể căng thẳng, dường như một con thủ thế chờ đợi báo săn, ánh mắt rất quyết tuyệt, loại kia đi khắp bên bờ sinh tử ánh mắt, hoặc là sinh, hoặc là đồng quy vu tận. Long phi biết người như thế liền như là chó sói, hoặc là không cắn, cắn được liền tuyệt đối sẽ không buông tay. Ngoài ra, hắn hiện tại tuy rằng đạt đến tĩnh mịch bát phẩm, nhưng không có niềm tin tuyệt đối đối phó. Cấm vệ đối với giấy tờ, nặng nề một tiếng nói: "Ê được." Cấm vệ đội trưởng trong mắt hơi vừa thu lại, nhìn chằm chằm Long phi, hơi lùi lại đến Huyền Ngọc bên người. Long phi nhàn nhạt một tiếng, nói: "Ê mệnh chỉ có một cái, chết rồi có thể liền không có thứ gì." Cấm vệ đội trưởng khóe mắt nhẹ nhàng hơi động, hắn nội tâm đang giãy giụa, nhiệm vụ thất bại, trở lại hắn cũng chết không bằng. Long phi rất để ý Huyền Ngọc mệnh, chỉ cần gắt cao trói lại Huyền Ngọc, này Long phi cũng chỉ có thể bị quản chế cho hắn. Vào lúc ấy, lòng sinh ác ý, cấm vệ đội trưởng đột nhiên trở tay một chục, khóa hướng về Huyền Ngọc yết hầu trong nháy mắt. Long phi nặng nề một tiếng: "Ê muốn chết." Thân ảnh biến mất, nhảy vọt đến giữa không trung, một chưởng quay về cấm vệ đội trưởng bổ xuống, ê như lai thần chưởng. Ầm. Một đạo màu vàng ống chưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Cấm vệ đội trưởng trong mắt bên trong ấn như lai thần chưởng, hắn cũng không có hoảng loạn, ngược lại là kỳ bình tĩnh, hắn là loại kia ở quỷ môn quan đi khắp người, sinh tử một đường sự tình không biết phát sinh bao nhiêu lần, đối mặt to lớn chưởng lực bên dưới, hắn quyết định thật nhanh, móc ra một cây chủy thủ quay về cánh tay của chính mình đột nhiên một trảm. Răng rắc. Cái kia bị thương cánh tay bị chém đứt, đứt tay nổi đau cực kỳ kịch liệt, nhưng là cũng theo cánh tay gãy vỡ, hắn trên người sức mạnh kia áp chế biến mất. Hai mắt nhìn chằm chằm giữa không trung Long phi, quát lên: "Ghê tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, cục tay mối thù, ta nhất định sẽ gấp 10 lần trả lại." Ầm. Bước chân nổ tung, thân thể một bên, dường như một cái lợi mũi tên qua lại đi ra ngoài, trong nháy mắt biến mất tối tăm trong rừng rậm. Thời khắc sống còn, cấm vệ đội trưởng đem hết toàn lực chạy trốn, thêm vào tu vi của hắn so với Long phi muốn cao hơn rất nhiều, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Long phi chưởng lực vừa thu lại, thân thể rơi xuống, nhìn cấm vệ đội trưởng đào tẩu phương hướng cũng không có đuổi theo. Hắn không biết Trần gia cấm vệ quân đến rồi bao nhiêu người đuổi tiếp. Hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa Huyền Ngọc vẫn là nằm ở sợ hãi bên trong. Việc cấp bách là mau chóng rời khỏi. Long phi đem Huyền Ngọc xé rách quần áo làm lại phủ thêm đi, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, an ủi: "Ê không sao rồi, không sao rồi." Huyền Ngọc đột nhiên lập tức ôm chặt Long phi, gào khóc lên. Ê nước mắt tuôn ra. Thân thể càng là dán thật chặt ở Long phi, vốn là hai người y phục trên người liền không nhiều, lại khoảng cách gần như vậy, đột nhiên vừa kề sát ở trên người, ở trong chớp mắt đó, Long phi thân thể thật giống như điện giật như thế, càng nguy hiểm hơn chính là Long phi trong đầu vẫn có cái âm thanh. Cha, đói. Bú sữa ê ê cha. Đói, bú sữa ê đứa bé bụng nhỏ ục ục kêu, hắn cũng một mặt ngốc manh khóc nháo nhìn Long phi, đột nhiên, đứa bé không khóc, mà là hai mắt phát sinh ánh sáng, ê sữa. Sữa, ta muốn ăn sữa. Ê Long phi hai mắt ngẩng ra, Huyền Ngọc kề sát tới ngực đoàn kia thịt, nhất thời Long phi đột nhiên đem Huyền Ngọc đẩy ra, nói: "Ê khóc cái gì khóc, lão tổ tông ở đây, ngươi sợ cái gì? Ta còn không sẽ bảo vệ ngươi sao? Đừng khóc rồi." trực tiếp trở nên lửa giận hừng hực lên. Huyền Ngọc lập tức liền bị Long Phi cho làm cho khiếp sợ, cố nén nước mắt, nhẹ nhàng nức nở, nói, "Ê ta, vừa nãy ta suýt chút nữa liền, ê không phải là không có sao." Long Phi trừng mắt Huyền Ngọc, "Kì không phải sợ, có ta ở, ngươi cái gì cũng không cần sợ, hiện tại cho ta cầm y phục mặc được, nhanh lên một chút rời đi nơi này mới được." "Ừ." Huyền Ngọc lau sạch nước mắt, đứng lên đến thân đến, nhìn Long Phi một mặt lửa giận dáng vẻ, nói, "Ê lão tổ tông, ngươi đừng nóng giận, ta sau đó sẽ không như thế không tiền đồ." Long Phi làm bộ thanh cao nói, "Ê này còn tạm được." Nhưng trong lòng là âm thầm kêu khổ, "Ê xem n, thiếu một chút liền, ê nếu như ở như vậy dính vào cùng nhau, hắn thật lo lắng đứa bé trực tiếp liền ăn được sữa, kết quả kia." Long Phi ngẫm lại đều có chút tê cả da đầu. "Ai, ê nếu như không có thằng nhóc này, này vừa nãy ta ít nhất có thể ăn nhiều một chút đậu hũ, hiện tại hắn ở. Sau đó đậu hũ e sợ đều là hắn ăn trước. Khổ bức cà." Long Phi âm thầm kêu khổ, đứa bé càng thêm náo động đến hung, "Ê sữa, sữa, ta muốn ăn sữa. Cha, ta đói, ta muốn ăn sữa." Ê khóc dữ dội, Long Phi nghe cũng là đau lòng, liếc mắt nhìn Huyền Ngọc nhô lên cao vút ngực, có chút lúng túng hỏi, "Ghê cái kia, ngươi, có sữa sao?" Huyền Ngọc sững sờ, cúi đầu liếc mắt nhìn ngực hai gò má ửng đỏ lên, nói, "Ê ta còn không lập gia đình, này đến sữa à?" "Cũng là." Long Phi có chút lúng túng. "Sữa, sữa, ta muốn ăn sữa." "Bú sữa, bú sữa." Da đầu đều bị ầm ĩ tê dại, Long Phi thực sự là hết cách rồi, cuối cùng nói, "Ở ngươi trừ ăn ra sữa, có thể ăn những khác sao?" "Đứa bé, ừ không thể, ta liền muốn bú sữa." Long Phi, nhìn đã nướng kỹ thịt nướng, Long Phi cắn một cái, nói, "Ý vậy làm sao bây giờ đây? Này hoang sơn giả lĩnh, đi đâu chuẩn bị cho ngươi sữa à?" "Đứa bé, ê ta mặc kệ, ta liền muốn bú sữa." "Ê, ê đây là vật gì?" Đột nhiên, Long Phi cảm giác cầm trên tay thịt nướng đột nhiên thiếu đi một khối lớn, đứa bé cuồng cắn một cái, trực tiếp nghiền ngẫm lên, cắn mấy cái, nhất thời khác biệt phát sáng, nói, "Ý ăn ngon, ăn ngon." Không chờ Long Phi đồng ý, hắn trên tay thịt nướng chỉ còn dư lại một cái trống trơn xương. Long Phi khổ bức nói, "Ê lại là một cái kẻ tham ăn."